Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 40, Hành Tinh Ego. Được, Thanos cười lớn một tiếng, khen ngợi nói, Loki, ngươi rất có năng lực. Loki một mặt kích động, vì là vĩ đại Thanos làm việc, là ta một đời mục tiêu. Rất tốt, Thanos có vẻ rất cao hứng. Loki, ngươi ở lại Saka cứ điểm, chỗ nào cũng đừng đi. Chờ ta quân đoàn đến, ta tự liên hệ ngươi. Loki cúi đầu cúi đầu. Vâng, vĩ đại Thanos. Tách ra liên hệ, Loki trân trọng chi đem găng tay vô cực thu hồi đến. Sau đó vênh vang đắc ý đối với lão gnome nói, lập tức an bài cho ta nghỉ ngơi địa phương. Đây là vĩ đại Thanos dặn dò. Lão gnome ám đạo suối quẩy. Không làm sao được, chỉ có thể bóp mũi lại bị Loki sai khiến náo loạn. Bên này Thanos cùng Loki hoàn thành liên hệ. Trong lòng cực kỳ tùng hoạt. Tay cầm một viên đá vô cực. Hắn nhưng không thể như ý vận dụng. Hiện tại phiền phức đến rồi. Liền muốn giải quyết vấn đề này. Găng tay vô cực. Cuối cùng cũng đến tay. Loki ở Saka. Này ra ngoài hắn dự liệu. Có điều cũng không phải đại sự gì. Đá trí tuệ sức mạnh. Hắn rõ ràng nhất. Loki bị khống chế. Trung thành với hắn. Nhưng Loki vẫn cứ có chính mình nhu cầu. Gặp cùng Black Dwarf tranh sủng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, Thanos cũng sẽ không đi quái Black Dwarf. Này đều là việc nhỏ. Thanos lúc này liên lạc với Black Dwarf. Mệnh lệnh lúc này chính đang người lùn quốc gia phụ cận ẩn náu Black Dwarf mang theo hạm đội của hắn cùng Thanos hợp lưu, chủ yếu là mang về đá trí tuệ. Thanos không cùng Black Dwarf giải thích. Black Dwarf không biết Loki đã bắt được găng tay vô cực đồng thời đến Saka. Nhưng hắn sẽ không cãi lời Thanos mệnh lệnh, lúc này xuất lính dưới trướng hắn hạm đội. Lại tiểu mét mét lấy ra Izederazin lĩnh, hướng về Saka phương hướng, cùng hắc ám quân đoàn chủ lực hợp lưu. Lúc này, Ebony Maw trở về. Ebony Maw tìm hiểu tin tức, dò thăm Saka, từ nữ võ thần nơi biết được Odin đã ngủ say sự. Hắn cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, đối với hắc ám quân đoàn đón lấy chiến lược phương hướng. Gặp sản sinh to lớn ảnh hưởng, cho nên lúc đó liền rời đi Saka, điều động một chiếc phi thuyền vũ trụ về bôn hắc ám quân đoàn chủ lực, muốn đem tin tức nói cho Thanos. Nhân khoảng cách vấn đề, hắn hiện tại mới trở về bổn trận. Vĩ đại Thanos, Ebony Maw hướng về ngài thăm hỏi. Thanos khoát tay áo một cái, tâm tình rất là vui vẻ, cười nói, có thể có cái gì trọng yếu thu hoạch? Ebony Maw nói, có, vĩ đại Thanos, ta ở Saka gặp phải một cái nữ võ thần. Cũng từ trí nhớ của nàng bên trong, biết được một cái vô cùng chuyện quan trọng. Ồ, nữ võ thần, Thanos vẻ mặt hơi động, là Asgard nữ võ thần. Đúng thế, Ebony Maw nói, ta từ nữ võ thần trong ký ức biết được. Odin đã ngủ say, Thanos vừa nghe, đột nhiên đứng lên, quát lên, Odin đã ngủ say, Ebony Maw khẳng định hơn nữa kiên định mà nói, vâng, Odin đã ngủ say, được, Thanos hét lớn, nói, thực sự là trời cũng giúp ta, này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, Thanos kiêng kỵ Odin, càng là kề bên ngủ say Odin, bởi vì lúc này Odin, một khi bị chọc giận, sẽ không màng sống chết. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Odin càng nhưng đã ngủ say. Găng tay vô cực bắt được. Odin cũng ngủ say. Hắc, này không phải trời giúp. Lại là cái gì? Thanos cao hứng như thế. Cũng là chuyện đương nhiên. Hắn ý nghĩ chuyển động. Qua lại đi mấy bước. Nói, lập tức, lập tức. Để hạm đội của ta tăng nhanh tốc độ. Odin nếu ngủ say, cửu giới chính là ta Thanos vật trong túi. Trời cho không lấy, phản bị tội. lần này ta không chỉ muốn giết chết cái kia tính toán ta người bí ẩn Thường Uy, ta còn muốn hủy diệt cửu giới. Vâng, vĩ đại Thanos, Ebony Maw cuồng nhiệt vô cùng. Lúc này, trong tinh không, hai bóng người miểu như hạt bụi. Thường Uy hốt có cảm giác, cười cợt, nói, có người lại nhắc tới ta. Odin lắc lắc đầu, lần đi nơi nào? Thường Uy nói, một chỗ tốt, xa xa, một mảnh mờ mịt nebula đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Mảnh này nebula bao phủ vô tận bụi trần, bởi vậy xem ra mờ mịt, thể tích rất lớn, có ít nhất 10 cái hệ mặt trời lớn như vậy, phảng phất một đoàn to lớn đám khói vụ nắm. Ở trong tinh không chậm rãi vận chuyển, nebula chu vi không rộng, không cần nói hành tinh, chính là lớn một chút thiên thạch cũng không nhìn thấy một cái. Tựa hồ lẻ loi, vô cùng kỳ diệu, như vậy nebula, ở trong vũ trụ cũng không thông thường. Odin đánh giá mảnh này nebula, nói, nơi này là phát sinh đến một cuộc chiến tranh sao? Sở hữu hành tinh đều bị đánh nát, hình thành mây khói. Thường Uy cười nói, cũng không phải, những này bụi mù xác thực là hành tinh hài cốt, nhưng cũng không phải bị đánh nát. Ồ, Odin kinh ngạc, hai người vừa nói, một bên hướng về nebula mà đi. Thường Uy nói, lão Odin, Elder of the Universe nội tình, người biết bao nhiêu? Odin nghe vậy, không hiểu Thường Uy tại sao bỗng nhiên lại hỏi Elder of the Universe. Nhưng nếu hỏi, hắn cũng không ẩn giấu. Nói, Elder of the Universe ban đầu là mấy cái ăn không không trợ lý gia hỏa tổ chức phân tán liên minh. Sau đó những người quỷ đồ vật xâm lấn, rất nhiều nhân vật lợi hại liên hợp lại chống lại. Elder of the Universe nhân chi lớn mạnh, nhưng Elder of the Universe thành viên cũng không cố định, có tư cách, muốn gia nhập cũng có thể. Lại nói, Saka Grandmaster, còn có không biết lĩnh vực siêu tập người, đều là bên trong lão tư cách, những này Thường Uy đều biết. Hắn nói, cái kia Ego đây, người đối với người này hiểu rõ bao nhiêu? Ego, Odin nghe vậy suy nghĩ một chút, nghe qua, nhưng chưa từng thấy, cũng không từng qua lại, tựa hồ là sau đó gia nhập Elder of the Universe vũ trụ cường giả. Thường Uy cười nói, nơi này chính là Ego xào huyệt. Odin sửng sốt một chút, nơi này, Thường Uy nói, Ego bản thể liền giấu ở trong này. Chúng ta tới đó, chính là cái gì? Odin nói, Ego có vấn đề. Thường Uy nói, cái này Ego xác thực có vấn đề. Ego một vị hóa thân, hiện tại ngay ở Saka, trên danh nghĩa là được Grandmaster mời đi đến chống đỡ Thanos. Nhưng ta tính tới không giống. Nói tới chỗ này, Thường Uy chỉ đã gần ngay trước mắt Nebula. Trong này, có những người quỷ đồ vật khí tức, tuy rằng rất bí mật. Odin cả kinh nói, Ego cùng những người quỷ đồ vật có quan hệ. Nhìn liền biết rồi, Thường Uy cười lớn một tiếng, lấy tay một chưởng đẩy ra. Mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang hóa khí làm một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Tự Nebula ở ngoài một đường đột phá, miễn cưỡng đẩy ra một đạo thông thiên đại đạo. Hai cái theo này điều thông thiên đại đạo một đường hướng vào phía trong. Không lâu, liền mơ hồ nhìn thấy một viên to lớn bao phủ ở mây khói bên trong hành tinh. Ego bản thể, chính là viên hành tinh này. Phụ cận, hai người tại đây viên so với trái đất lớn hơn gấp 10 lần hành tinh ở ngoài đứng lại. Ánh mắt đầu quá hỗn hỗn độn độn mây khói, đem hành tinh mặt ngoài nạp vào mí mắt, chỉ thấy hành tinh mặt ngoài rong tương cuồn cuộn, từng đảo vết rách giống như hẻm núi loang lổ tung hoành. Mờ nhạt xương khói cuồn cuộn như nước thủy triều, rõ ràng như luyện ngục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.